Chương 403, chỉ tiểu đao. Với tư cách là âm nha, với tư cách là tồn tại trầm phù vạn cổ, Lý Thất Giả hắn là từng bồi dưỡng qua rất nhiều hạng người vô địch. Trong tay hắn không chỉ bồi dưỡng một cái tiên đế, nhưng mà người kinh diễm nhất vẫn là Hồng Thiên Nữ Đế. Một đời nữ đế quật khởi, thậm chí loại cự vô phách chung kết thiên đế môn. Đây là một cái môn tứ đế, truyền thừa xuyên suốt bốn thời đại. Ở khi đó coi như là phi tiên giáo cũng không dám tranh phong với thiên đế môn. Chính là một cái thiên đế môn hiệu lệnh cửu giới, vô địch lục đạo như vậy cuối cùng lại kết thúc trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Nhất là một vị thiên tài có thiên phúc cao nhất trở thành thiên đế cũng đồng dạng bị chết trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Khi đó họ đã từng nhau cùng đi tới chia sẻ nhiều lắm, cuối cùng bởi mỗi người một ý niệm, bởi vì một người theo đuổi một con đường, cho nên mỗi người đi một ngả thậm chí trở mặt thành thù. Đứng chỗ này lòng Lý Thất Giả nặng nề tựa hồ có một số việc không có lựa chọn nào khác. Hắn có nguyên tắc của hắn, nàng có nguyên tắc của nàng, cuối cùng họ là thầy, là bạn, vẫn là trở mặt thành thù từ đó không hề gặp. Tội gì phải khổ thế cơ chứ? Cuối cùng Lý Thất Giả lẩm bẩm. Vạn cổ dài đằng đẵng, chắc chắn một ngày biển cạn đá mòn, thương hải tang điền, sao phải khổ vậy? Cuối cùng Lý Thất Giả buồn bã thở dài, rời đi nơi này. Hồng Thiên Nữ Đế vĩnh viễn truyền thuyết, sau lưng nàng mai táng quá nhiều bí mật thế nhân không biết. Lý Thất Giả vừa đi vừa nghĩ, vừa bước vừa tu hành, hành tẩu hồng trần, lưu lạc phía đông. Hắn là không chỉ hồi tưởng chuyện đã qua, đồng thời hành tẩu giữa thiên địa để hắn chìm đắm ở trạng thái vòng ngã, dưới trạng thái huyền diệu khó giải thích để hắn đánh xuống trụ cột vững chắc. Trong mấy ngày này, cảnh giới thiên nguyên của Lý Thất Giả là đã đại viên mãn, bắt đầu bước vào cảnh giới dục thần. Cảnh giới dục thần với tu sĩ mà nói coi như là một cái bước ngoặt. Thời điểm bước vào cảnh giới dục thần, đưa thân vào hàng ngũ cao thủ, tu sĩ có cảnh giới như vậy dù là táng tu, nếu bái nhập vào trong cương quốc khác nhất định có thể nhận được phong thưởng của cương quốc. Tu sĩ ở cảnh giới này có thể được phong thưởng hào hùng. Ở rất nhiều cương quốc, tu sĩ cảnh giới này đều được hoan nghênh. Dù chỉ nhập một phần, bái nhập cương quốc cũng có thể nhận phong thưởng. Có chút cương quốc thậm chí phong thưởng thổ địa, khiến cho người đó trở thành hùng chủ một phương. Hào hùng vương hầu có thể nói là chủ lưu đương thời. Thời điểm thời đại đạo khó, chân nhân cổ thánh thế hệ trước đều lánh đời, về phần thánh tôn thánh hoàng trong truyền thuyết lại càng ẩn giấu đi, trốn vào thì huyết thạch, không muốn thừa nhận thời gian thời đại đạo khó tàn phá. Chính bởi như thế, ở đương thời, hào hùng vương hầu trở thành chủ lưu, thời đại này là võ đài của họ, đặc biệt thời đại đạo khó còn chưa tới thời điểm kết thúc. Thời điểm Lý Thất Giả hành tẩu trong Đông Bách Thành, hắn một đường tu luyện, đồng thời cũng là ma luyện bào khí của mình. Ở trong mệnh cung thứ hai của hắn, theo chính mình luyện hóa thiên địa thủy kim, cưỡng nhiên luyện hóa thành một cây cung. Chính mình luyện hóa thiên địa thủy kim cũng khiến Lý Thất Giả động dung. Hơn nữa, thành cung cực nhanh cũng là chuyện Lý Thất Giả không nghĩ tới. Thành cung, thành thần cung do thiên địa thủy kim tự mình luyện hóa trở thành này được Lý Thất Giả uẩn dưỡng trong mệnh cung thứ hai. Từ đó tới nay luôn là kiện bảo khí đầu tiên của Lý Thất Giả, thuộc cái bảo khí chính hắn uẩn dưỡng ra. Thực tế trước đó Lý Thất Giả vốn muốn đem đạo của tiểu hồ đồ uẩn dưỡng trong mệnh cung thứ hai. Đáng tiếc thiên thủy kim bá đạo vô cùng, thế nhưng là chiếm cứ mệnh cung thứ hai. Lý Thất Giả cấp cho thần cung do thiên địa thủy kim tự mình luyện hóa một cái tên gọi là cửu ngũ chân cung. Đây là chân cung do vô thượng chân ngôn thiên địa tạo thành. Trước đó còn chưa thành công, thiên địa thủy kim là bộ dáng cao cao tại thượng. Sau khi bị thạch đản hùng hằng đập phá, tự hồ bắt đầu thông suốt. Sau khi thành chân cung, Lý Thất Giả một mực mà hợp chính mình với nó. Mặc cửu ngữ chân cung cũng thừa nhận Lý Thất Giả, thế nhưng là nhận chủ hết sức thuận lợi. Phải biết rằng cửu ngữ chân cung là thiên địa thủy kim chính mình luyện hóa thành thông linh. Đây lại là một cái thành vô thượng chân cung có cửu tự chân ngôn hoàn mỹ. Bình khí như thế vô luận là cấp bậc cao thấp, nó cũng là linh tính 10 phần. Bình thế như vậy muốn để nó nhận chủ dễ nói vậy sao? Bất quá cửu ngữ chân cung tựa hồ là trước đó bị thạch đản nện tới đầu óc thông suốt ngoan ngoãn nhận chủ. Ở lúc một đường đông hành, Lý Thất Giả không chỉ là khổ luyện đạo hạnh của mình, đồng thời là cân nhắc huyền diệu của cửu ngữ chân cung. Sau khi một lần lại một lần thử uy lực của cửu ngữ chân cung, Lý Tư Dạ không khỏi vì đó mà động dung. Phải biết rằng ngay cả hung khí nhiệt tiên huyết màu hắn là từng chấp trưởng qua, đồ vật trên thế gian để hắn kích động nhất không nhiều lắm. Nhưng mà cửu ngữ chân cung để Lý Thế Dạ vì đó mà động dung, tương lai chỉ cần hắn chịu tải thiên mệnh thành tựu tiên đế, đây chắc chắn trở thành đệ nhất cung của hắn. Lý Thế Dạ một đường đồng hành, một đường tu hành, một đường hồi tưởng, một ngày của hắn đi tới một viễn tuấn lĩnh. Ở địa phương này người thưa thớt, thậm chí có một cái từ đường cổ xưa. Từ đường ẩn vào trong bách thụ tùng trở nên bình thường rồi, nhưng mà địa thế này nếu như nhìn từ xa liền biết nơi đây từng là phồn vinh. Từ đường này là từng xuất gia tổ tiên có quyền thế ngập trời. Khói xanh, gạch cổ, từ đường này bất luận là điều trụ khác tường, lộ ra vẻ loang lộ rồi. Ở ngoài từ đường thậm chí có cỏ dại tươi tốt, nhìn ra được từ đường này là thật lâu không có ai chăm non. Chỉ một tiếng, Lý Thất Dạ đẩy từ đường bước vào trong. Thượng đường lão tử từ đường thờ cúng một cái tôn thạch tượng uy vũ vô cùng. Là một lão nhân, dù pho tượng của lão nhân này rất lâu không đau chùi vẫn là có thể nhìn ra được khi mà lão còn sống là uy phong lẫm liệt, bế nghế bát phương. Chỉ già cũng rời dụng rồi, nhìn lư hương trước pho tượng một chút, không biết đã bao lâu rồi chưa có ai tới dâng hương. Lý Thất Gia lại cảm khái nói, đây là từ đường chỉ ra, ở từ đường thờ cúng chỉ ra tổ tiên, từng một trong chiến tướng cường đại nhất quán. Trảm tiên chiến dịch quá tàn khốc, trong một cái tràng chiến dịch này chết bao nhiêu người, tiên hiền nhân tộc, người trước ngã xuống người sau tiến lên, máu chảy thành sông, hải cốt như núi. Một cái tràng chiến dịch này người cạnh hắn bị chết nhiều lắm. Chương 404. Liền như tổ tiên chỉ ra, từng là một trong chiến tướng mạnh nhất cạnh hắn, đã từng là tồn tại cường đại nhất. Trong chiến dịch trảm tiên vì cản phía sau, thủ hộ cho tứ chiến đồng xa của hắn có thể chạy thẳng vào chiến trường. Chỉ ra tổ tiên là huyết chiến vạn địch, vì hắn chặn lại một vòng đánh nén điên cuồng, cuối cùng có thể hộ vệ cho hắn thẳng vào trung tâm chiến trường. Cuối cùng thắng được chiến dịch trảm tiên, để tất cả tiên hiền nhân tộc không phải hy sinh uổng phí. Trong chuyện này tổ tiên chỉ ra cồng cào vĩ đại. Ở trong tràng chiến dịch này, tổ tiên chỉ ra bị chết trong chiến trường trảm tiên. Trước lúc tổ tiên chỉ ra chết, Lý Thái Sả với tư cách là âm nhà từng đồng ý che chở cho chỉ ra phồn vinh ba đời. Sau đó hắn đem hải cốt tổ tiên chỉ ra đưa tới tổ địa chỉ ra. Trong ba đời sau đó chỉ ra được âm nhán che chở ba đời phồn vinh. Sau trăm vạn năm, hôm nay tới lần nữa, nhìn từ đường cũ kỹ, Lý Thất Dạ cùng với chỉ ra hắn từng che chở ba đời đã xuống dốc. Thời gian vô tình, tựa như tẩy nhàn cổ phái, dù là đế thống, cũng là một ngày xuống dốc. Năm tháng, cuối cùng là vô tình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn tượng đá lão nhân không khỏi cảm khái nói, đây là một trong những chiến tướng cường đại nhất của hắn, vì chiến dịch trảm tiên lập được công lao hiển hách. Lý Thất Dạ nhìn tượng đá một chút, sau đó là rút rời khỏi từ đường, từ từ hành tẩu ở bách thụ lâm. Bất chí bất giác, Lý Thất Dạ tới trước một cái cổ đầm. À, một tiếng hét to vang lên. Thời điểm Lý Thất Dạ chưa tới cổ đầm, xa xa nghe một tiếng hét. Trước cổ đầm một thanh niên đang đứng. Thanh niên này đầu treo mệnh cung mở ra hiện một cái đầu quy ảnh, đồng thời toàn thân tản mát quang mang phát ra trên thân thể hắn giống một đầu lộ sư. Đánh phía ô quy hiện lên một ngụm cắn vào đầu quy ảnh. Thanh niên này giống to, cuối cùng quang ảnh trên người biến mất, mệnh cung trở về nê cung nguyệt. Lúc này cái gì mà ô quy, cái gì là lộ sư đều toàn bộ biến mất, mà thanh niên giống như là trải qua một trận ác chiến, cả người ướt đẫm, đặt mông ngồi trên đất lộ vẻ mệt mỏi. Lý Thất Dạ xa xa thấy một màn như vậy không khỏi kinh ngạc lầm bầm, đã lâu rồi chưa thấy người có mệnh mạch như vậy. Vừa nói vừa hướng phía cổ đầm đi tới. Người nào? Tiếng bước chân Lý Thất Dạ lập tức kinh động tới thanh niên bò ngồi ở trên bờ đầm. Hắn thoáng đứng lên xoay người nhìn Lý Thất Dạ hỏi, người là ai? Đi ngang qua, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng nhìn thanh niên trước mắt. Thanh niên trước mắt thoạt nhìn so với hắn lớn tuổi hơn một chút, thần thái sảng lãng, mặc một thân thanh y lộ vẻ đặc biệt có thần, một đôi mắt lóe ra quang mang lộ vẻ kiên nghị không thôi. Tại sao người lại tới nơi này? Nơi này không phải có phong cảnh thắng địa gì cả. Thanh niên thấy một người xa lạ nhìn Lý Thất Dạ lộ ra cảnh giác. Lý Thất Dạ không khỏi cười một chút nói, ta từng đọc rất nhiều sách cổ về Đông Bách Thành, Cái gọi là đọc sách 10 năm không bằng đi ngàn dặm đường. Ta đi du lịch Đông Bách Thành là muốn nhìn truyền thuyết cổ tích một chút. Từng có ghi lại nơi đây là từ đường Trì Thị mới tới nhìn xem, nhìn một chút có thật hay không. Thì ra, ngươi là tìm từ đường, ta dẫn ngươi nhìn xem. Thanh niên nghe Lý Thất Dạ nói vậy an tâm. Nhìn Lý Thất Dạ cũng không giống người xấu, hắn với Lý Thất Dạ coi như là hảo cảm không ít. Thanh niên thật ra là vô cùng nhiệt tình, lập tức mang Lý Thất Dạ đi từ đường hắn mới đi, mới nói chuyện. Ta là Trì Tiểu Đào, người gọi là gì? Người này người là hậu nhân Trì Gia. Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười, ở lòng là dũng cảm, thế bất ngờ. Không nghĩ tới gặp phải hậu nhân Trì Gia, vừa nói Lý Thất Dạ báo danh hiệu. Người từ đâu tới đây? Trì Tiểu Giao hiển nhiên là một người hay nói chuyện, mới quen Lý Thất Dạ đã bắt đầu nói chuyện. Đại Trung Vực, địa phương rất xa chỗ này, lần này ra ngoài một chút chính là muốn kiến thức thế giới. Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nhàn dối cười. Đại Trung Vực nha, Trì Tiểu Đào cũng theo đó kinh ngạc lộ vẻ ca nhiệt tình cùng Lý Thất Dạ bắt chuyện. Lát sau Lý Thất Dạ đi theo Trì Tiểu Đào về tới từ đường, nhìn tượng đá Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Đào cười. Tổ tiên Trì Gia, thì ra từ đường Trì Gia chỗ này. Đúng vậy, lời này là thờ phụng ngoại tổ tiên chúng ta. Trì Tiểu Đào nhìn pho tượng không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ nghe nói như thế là không khỏi ngơ ngác nhìn Trì Tiểu Đào. Ngoại tổ tiên ngươi, người, nhưng là họ Trì nha. Đúng vậy, Trì Tiểu Đào cười. Ông nội ta ở rể Trì Gia, vốn họ ông nội không phải họ Trì, chỉ là chúng ta đều theo họ tổ mẫu cho nên là họ Trì. Lại nói gia tộc Gia Gia trước kia thật không lâu cũng là không kém Trì Gia. Tổ tiên gia tộc Gia Gia ta cũng là nhân vật khó lường, truyền thuyết được xưng gọi là Phách Tiên Sư Vương. Truyền thuyết hắn là từng tồn tại vô địch, thậm chí truyền thuyết náo nhân ra hắn là tiên thể đại thành. Trì Tiểu Đào cũng thích nói, trong lúc nhất thời nói chuyện cũ của gia tộc với Lý Thất Dạ. Phách Tiên Sơ Vương, nghe như thế Lý Thất Dạ không khỏi xứng sở, thế giới này quá nhỏ. Ở thời điểm thiên cổ thi địa từng là lừa được Phách Tiên Đào của Phách Tiên Sơ Vương, kết một cái nhân quả với Phách Tiên Sơ Vương, nghĩ không tới hiện tại gặp hậu nhân hắn, càng làm người ta không nói được lời nào, là đời sau Phách Tiên Sư Vương lại kết thân với đời sau chiến tướng của hắn. Người cũng nghe được tổ tiên gia tộc Gia Gia ta, Trì Tiểu Đào không khỏi cao hứng nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu. Nghe nói qua Phách Tiên Sư Vương nhân vật phong vân thời đại Thôn Nhật Tiên Đế, dù là Thôn Nhật Tiên Đế tại thế cũng là một nhân vật khó lường. Biết được tổ tiên Gia Gia Trì Tiểu Đào là Phách Tiên Sư Vương, Lý Thất Dạ rõ ràng mấy rồi Trì Tiểu Đào phát sinh chuyện gì là một cái loại mệnh mạch cùng thể chất xung đột trong truyền thuyết. Chương 405, Cổ Đầm Kim Quy. Trì Tiểu Đào nghe Lý Thất Dạ nói vậy là càng cao hứng nói, khó trách người thích đọc truyện về Đồng Bách Thành, ra người với lịch sử quá khứ biết nhiều như vậy. Tổ tiên Phách Tiên Sư Vương Gia Gia ta khó lường, thực tế ngoại tổ tiên ta càng khó lường. Truyền thuyết ngoại tổ tiên ta từng là nhân vật vô địch, truyền thuyết hắn từng tham gia cuộc chiến kinh thiên cứu vãn nhân tộc, từng được lưu danh bách thế. Nhắc tới sự tích vinh quang tổ tiên, Trì Tiểu Đào không khỏi vì vậy hưng phấn, tựa hồ có thể tưởng tượng tới năm tháng tổ tiên họ quét ngang thiên cửu thiên thập địa. Đúng nha, trảm tiền chiến dịch, Lý Thất Dạ nhẹ thở ra nói. Đúng đúng đúng, thật giống như cái tên gọi này, ta nghe ngoại tổ tiên tham gia chiến dịch như vậy, không biết tên cụ thể chiến dịch là gì. Trì Tiểu Giao hưng phấn nói, người thật đúng là biết nhiều, khó trách người là đến thăm từ đường Trì Gia ta. Đúng à, nhớ lại anh hùng vĩ đại nhân tộc, hồi tưởng vinh quang quá khứ. Lý Thế Dạ nhìn pho tượng nói. Trì Tiểu Giao đang là hưng phấn không khỏi thần sắc buồn bã, nhìn pho tượng cũng nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc gia tộc Gia Gia cũng tốt, Trì Gia cũng tốt, đã không còn như năm đó. Gia Gia ta năm đó gia tộc xuống dốc, mới đi đến Đông Bách Thành, cuối cùng gặp nãi nãi ta, họ tình đầu ý hợp mà lão tổ chúng ta chỉ có nãi nãi là người kế tục. Lão nhân gia hắn đem sư hống môn cùng với sư hống quốc chuyển cho Gia Gia, cuối cùng Gia Gia ta ở rể ở Trì Gia. Đối với Trì Tiểu Đào lòng không khỏi có điều ảm đạm. Bất luận Trì Gia hắn hay gia tộc Gia Gia từng là truyền thừa vô cùng cường đại. Đáng tiếc hôm nay gia tộc Gia Gia hoàn toàn xuống dốc, dù Trì Gia hôm nay chấp chưởng một phương cường quốc đã không còn là cường đại như năm đó. Thời gian vô tình xuống dốc là chuyện thường tình, truyền thừa có cường đại đi chăng nữa, có một ngày đều xuống dốc. Chính ngay cả đế thống tiền môn cũng thoát không nổi một ngày xuống dốc. Lý Thất Dạ là cười cười an ủi nói ra. Chỉ Tiểu Đao là người thoải mái ngẩng đầu cười, nói cũng đúng, bất quá ta hy vọng một ngày có thể chấn hưng chỉ ra chúng ta. Vừa nói hắn không khỏi nắm quyền đầu, nghĩ tới tình huống bản thân lại không khỏi thần thái buồn bã. Chỉ Tiểu Đao bắt chuyện với Lý Thất Dạ, tiếp đó rời từ đường hướng cầu đầm tới. Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Đao cười, người ở chỗ này? Không, ta ở sơn ngoại. Chỉ Tiểu Đao lắc đầu, gần đây ta còn muốn tu luyện, truyền thuyết tổ tiên ta là từng tu luyện ở cổ đầm, lại bắt đầu quật khởi từ đây, cuối cùng trở thành tồn tại vô địch. Ta muốn trở lại tu luyện, nhìn xem có nhận được chỉ điểm của anh linh không, để ta có điều lĩnh ngộ, đột phá công cùng xiềng xích chính bản thân. Tình huống ngươi chỉ sợ anh linh tổ tiên ngươi không có cách nào chỉ điểm. Lý Thất Dạ lắc đầu, tình huống như thế của ngươi bản thân ta biết một hai. Ngươi biết? Chỉ Tiểu Đao thoáng cái xoay người động dung. Lý Thất Dạ cười, nhìn ra được ngươi tu luyện mắc kẹt ở cảnh giới dục thần. Cảnh giới dục thần quan trọng nhất là giả cứu chân mệnh, ngự thể phách lần thọ luân, nhưng mà thể phách ngươi lại không áp chế được chân mệnh. Lúc ngươi tu luyện nửa bước không tiến, rõ ràng cảm nhận được khú lực nổi điên bộc phát, áp chế chân mệnh ngươi, để mệnh công ngươi không có cách nào vận chuyển, huyết khí đình trệ giống như hít thở không thông. Ngươi sao biết được? Mặt Chỉ Tiểu Đao đại biến, động dung vô cùng. Lý Thất Dạ vừa mở miệng nói đúng tất cả tình huống của hắn, thoáng cái nói đúng chỗ chí mạng của hắn. Lý Thất Dạ lại nói, ta đã nói rồi, ta thích xem nhất thổ cổ thư, bất luận tạp thư bí quyển ta đều thích xem. Tình huống như thế của người, bản thân ta là một cái quyển cổ tịch xem qua, là sư giảo quy trong truyền thuyết. Ngươi vừa nói ra chuyện tình tổ tiên, ta càng hiểu ngươi là quy mệnh, nhưng lại là sư thể. Nói thật ra mệnh cung của người cự nhiên thuộc tính thực sự ít tới, nhưng nói như vậy về mệnh cung đều cùng có cũng là hỏa mệnh, thánh mệnh, mà ngươi lại là quy mệnh. Loại tình huống này không thấy nhiều, mà tổ tiên ra ra ngươi là vách tiên sư vương, lại có sư thể. Hậu thiên thể chất vách sư thể vừa vặn của người là tương trùng tương khắc, sư giảo rùa. Cái này khiến cho tranh lệch của người không có chế ngược được thể chất. Điều này là khiến cho ngươi bị áp chế ở cảnh giới dục thần. Lý Thất Dạ nhẹ nói giống như thuộc lòng. Có thể cứu chữa không? Nghe Lý Thất Dạ nói ra vấn đề mình rõ ràng, Chỉ Tiểu Đao không khỏi vì đó mà chấn động, vô cùng rung động nhìn Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần, gấp giọng hô. Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút nói, cái này ta trên một cái quyển sách cổ đạo khác nhìn thấy phương pháp chính là cải mệnh. Mệnh ngươi là quy không chấn được vách sư, nếu cải mệnh mà nói để cho mệnh người thăng một cấp, thiên quy chi mệnh chính là chấn áp được vách sư chi thể. Cải mệnh? Chỉ Tiểu Đao ngây ngốc, loại thuyết pháp này hắn nghe qua, nhưng là thuyết pháp này cách hắn quá xa. Cải mệnh là thủ đoạn trong truyền thuyết, chỉ có dược sư truyền kỳ hoặc dược đế mới có thể cải mệnh, bởi đây là thủ đoạn thêm ảo nhất của dược đạo. Nghe lời như vậy, Chỉ Tiểu Đao giống như quả bóng xì hơi, không khỏi toàn thân vô lực cười khổ. Cải mệnh đây là thủ pháp dược đạo trong truyền thuyết, thế gian này người vương nào có thủ pháp như vậy? Cái này có chút xảo hợp, Lý Thất Dạ tự nhiên thong thả. Ta đúng lúc tu luyện một chút thủ đoạn dược đạo, có lẽ có thể vì ngươi mà cải mệnh cũng không nhất định. Thật sao? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tinh thần Chỉ Tiểu Đao rung lên, nhưng là phục hồi tinh thần nhìn Lý Thất Dạ không cẩn thận nói, người muốn điều kiện thế nào, muốn gì? Chỉ Tiểu Đao cẩn thận giống như đề phòng cướp, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Xem ra ngươi không tin ta, cho là ta lừa ngươi. Chỉ Tiểu Đao là người sảng láng, cười xấu hổ một chút nói, ta và ngươi bẻo nước gặp nhau đích ra có chút trùng hợp. Vấn đề tu hành của ta, ta tìm không ít dược sư, là ta bị một cái tiểu tặc lừa gạt tới thảm. Ta bị hắn lừa đại lượng dược liệu cùng tinh bích, hắn còn thề son sắt có thể chữa trị tốt vấn đề, cho nên cái này không thể trách ta. Ta bị gạt một lần, ta cũng hiểu biết được đề phòng. Chương 406. Cái này không trách người, Lý Thất Dạ cười, đối lại ta cũng đề phòng. Lúc này hai người họ đi tới cổ đầm, dù là nói Chỉ Tiểu Đao với Lý Thất Dạ không khỏi điều đề phòng, hắn vẫn chưa bỏ ý định, không nhịn được hỏi, vấn đề ta thật có thể giải quyết, người tin tưởng ta không? Lý Thất Dạ cười nói. Cái này Chỉ Tiểu Đao không khỏi do dự nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng nói, thẳng thắn mà nói chúng ta lần đầu gặp, nói tin tưởng có chút dối trá. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn Chỉ Tiểu Đao nói, như vậy đi, Người phát thệ cho ta một cái, ta cho người biết một cái bí mật. Người vĩnh viễn điều này không thể nói cho người khác biết, ngay cả người thân nhất cũng không thể. Lấy chân mệnh người phát thệ. Cái này không thể. Chỉ tiểu đào lắc đầu. Lấy chân mệnh thề, chuyện này quá nghiêm trọng. Chân mệnh thề chuyện này không bình thường, quan hệ cả đời. Hai người họ bỏ bèo nước gặp nhau, hắn sao có thể thề? Ta biết. Chờ một lát, người tin tưởng ta rồi. Người phải lấy chân mệnh phát thề thì thế nào? Nếu không, ta có thể rời đi. Lý Thất Dạ cười cười nói, chuyện gì nghiêm trọng như thế? Chỉ tiểu đao thế thần thái Lý Thất Dạ không giống nói giỡn, không khỏi kỳ quái. Lúc này Lý Thất Dạ lại nhìn cổ đầm trước mặt tự nhiên. Cái đầm này người đi xuống chưa? Đã xuống qua. Nhắc tới cổ đầm trước mắt, chỉ tiểu đao không khỏi tinh thần rung lên, lập tức nói, đầm nhìn không lớn nhưng mà phía dưới lớn đến bất khả tư nghị. Phía dưới tựa như có cái động không đáy, hơn nữa vô số đường rẽ dưới đất. Một khi đi vào giống mê cung, ta đi vào một lần thiếu chút nữa chết trong đó. Lúc này Lý Thất Dạ đứng ở bờ đầm, ở vị trí đặc biệt đứng vững nói, người từ nơi này nhảy xuống, sau khi lặn xuống nước, nhìn ngã ba hà động, tay phải mà tính, tiến vào hà động thứ 13, sau đó một mực rẽ theo hướng phải, sau khi lọt vào đường sông dưới lòng đất tầng thứ 32, người tĩnh tâm lại, thần du thái hư, vòng ngã mà nghe, sau khi nghe được thanh âm liền đi theo thanh âm đó, ta tin ngẩn tưởng người có thu hoạch. Đây, lời Lý Thất Dạ nghe lên để người ta không dám tin, giống như là một người nói chuyện xưa. Nhảy xuống đi. Lúc Lý Thất Dạ thần thái nghiêm túc trang trọng, thần thái hắn không cho người ta hoài nghi, uy nghiêm vô cùng. Lòng chỉ tiểu đao chấn động, hít một hơi sâu nhảy xuống cổ đầm, thoáng cái tiềm nhập trong nước. Lý Thất Dạ lặng lặng đứng ở bờ đầm, thần thái tự nhiên, tự nhiên thưởng thức phong cảnh. Lựa chọn chỉ tiểu đao là có đạo lý của hắn. Chỉ tiểu đao tính tình không tệ, đáng giá đề bạt một hai. Càng trọng yếu hơn, tổ tiên chỉ ra năm đó với hắn trung thành, lập công lao hiển hách, đồng thời ở thời điểm thiên cổ thi địa từng đáp ứng phách tiên sư vương cho đời sau hắn một đoạn nhân quả. Hai cái hợp nhất đầy đối với Lý Thất Dạ là kết quả tốt rồi. Chính bởi như thế, hắn lựa chọn trì tiểu đao, bồi dưỡng trì tiểu đao một phen, có thể đại tạo hay không liền nhìn nỗ lực chính cá nhân trì tiểu đao. Cũng không biết qua bao lâu, hoa lạp một tiếng, trì tiểu đao là thoáng từ đầm ló đầu ra, hưng phấn vô cùng. Tìm được rồi, tìm được rồi, ngươi nhìn đây là cái gì? Vừa nói tay phải hắn giơ cao, tay nắm một kiện đồ vật. Tay chỉ tiểu đao dĩ nhiên nắm một con kim quy. Kim quy không lớn, xem ra giống như sống, thực tế nó không phải kim quy còn sống, chính xác là kim sắc thạch quy. Chỉ tiểu đao từ đầm nhảy lên, mở bàn tay hưng phấn nói, quá thần kỳ. Thời điểm ta nắm kim quy này vào tay, cảm giác huyết khí đình trệ lại giống như khơi thông, thật giống như kim quy này trời sinh cho ta. So sánh hưng phấn chỉ tiểu đao, Lý Thất Dạ ung dung tự tại. Đây là dự liệu quán bí mật đó, trừ tổ tiên chỉ ra chết đi cũng chỉ hắn biết. Đây là bảo vật gì? Chỉ tiểu đao đưa kim quy cho Lý Thất Dạ không tưởng tượng nhìn Lý Thất Dạ nói. Sau Lý Thất Dạ không cầm đầu kim quy, chỉ cười nói, đây là của ngươi, bảo vật này quy về ngươi, nó họ chỉ. Lòng chỉ tiểu đao không khỏi vì thế chấn động, khoảng khắc ngắn ngủi không động rung khỏi. Hết thảy tựa hồ quá xào hợp, tựa hồ không thể tin. Chỉ tiểu đao hít một hơi sâu nói, đây là bảo vật gì? Thời điểm nắm kim quy trong tay, hắn có cảm giác nói không ra lời, vừa vặn như lời Lý Thất Dạ, tựa hồ kim quy này thực sự họ chỉ. Người thế nào lấy được nó? Lý Thất Dạ không đáp, hỏi ngược cười. Chỉ tiểu đao nghiêm túc, ta thấy phương pháp người nói, bởi tới cuối cùng thấy được một cái thạch càn nguy nga khổng lồ, nơi đó là một cái đầu kim quy nằm úp, giống như là sinh trưởng ở đó, ta thoáng cái chụp lấy nó. Lòng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, sau đó bất động thành sắc. Nơi này là chỗ khởi nguyên, chỉ ra ngươi. Dưới lòng đất này là một cái điều kim quy địa mạch, cửa vào chính là cổ đầm. Kim quy địa mạch có thể kết xuất ra thiên thạch kim quy. Thiên thạch kim quy này với người ngoài mà nói không dùng được, nhưng đối với tử tôn chỉ ra mà nói không giống đặc biệt nặng ngươi. Nói tới đây hắn à, lại nói với chỉ tiểu đao, ngươi liên tục đeo thiên thạch kim quy trên người, có thể cải mệnh. Một ngày trong tương lai có thể quỳ mệnh người tấn thăng thành thiên quy mệnh. Thật sao? Nghe lời Lý Thất Dạ, chỉ tiểu đao không khỏi mừng rỡ kích động hưng phấn. Lý Thất Dạ gật đầu, bất quá muốn chân chính tấn thăng thành thiên quy mệnh, nhanh cần ngàn năm, lâu cần năm ngàn năm. Bất luận thế nào, con thiên quy thạch này ngươi mang bên người, tương lai với ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nghe được cần ngàn năm, năm ngàn năm, chỉ tiểu đao không khỏi nhụt chí. Lúc này hắn là già tới nỗi đi không được không chừng nào, không còn ở nhân thế, cho nên ngươi còn phải cải mệnh. Đối với chỉ tiểu đao nhụt chí, Lý Thất Dạ cười nói. Chỉ tiểu đao phục hồi tinh thần, động dung nhìn Lý Thất Dạ. Những thứ này người làm sao biết? Đây ngay cả chi ra ta cũng không biết. Chương 407, Sư Hống Môn. Cho nên nói phải đọc nhiều biết nhiều. Lý Tất Dạ cười nhẹ nói, bác có hiện tại người phải thề rồi. Chuyện nơi đây, người không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm người thân nhất của ngươi, đây là địa mạch chỉ ra cũng là gốc dễ chỉ ra người. Chỉ Tiểu Đao không khỏi vì thế chấn động, nơi này là chỗ khởi nguyên chỉ ra. Cuối cùng dưới chủ trường Lý Tất Dạ, Chỉ Tiểu Đao vẫn lấy chân mệnh thệ bảo vệ bí mật Kim Quỳ địa mạch. Ta có thể cải mệnh sao? Sau khi phát thệ, Chỉ Tiểu Đao không khỏi lần nữa hỏi. Lý Tất Dạ cười, nếu như người có thể tin ta, ta tuyệt đối nói không thành vấn đề. Chúng ta cần thời gian, cần đại lượng dược liệu, chỉ cần hết thảy chuẩn bị xong cải mệnh không khó. Tốt, chúng ta trở về, ngươi theo ta hồi tông môn, người muốn gì ta chuẩn bị cho người. Chỉ Tiểu Đao lập tức nói. Lúc này hắn không tin Lý Tất Dạ đều có chút khó khăn, huống chi thực sự hắn là khát vọng giải quyết vấn đề. Lý Tất Dạ cười cười gật đầu đồng ý. Chỉ Tiểu Đao xuất thân chỉ ra mà chỉ ra chấp trưởng Sư Hống Môn, mà Sư Hống Môn là quản hạt Sư Hống Quốc. Thực tế trước đó Sư Hống Môn này không được gọi là Sư Hống Môn, cường quốc chấp trưởng không gọi là Sư Hống Quốc. Ở đây trước lâu thật lâu, chỉ ra từng có một cái thế gia cổ xưa cường đại, từng thống trị một cái cường quốc rộng lớn, đáng tiếc sau đó lại xuống dốc. Truyền tới thời điểm nhất đại huyền tổ kia của Chỉ Tiểu Đao, các cả tiểu quốc của Chỉ gia cũng bấp bênh. Tới thời gia gia Chỉ Tiểu Đao là đời sau phách tiên sư vương ở rể Chỉ gia, theo bản thân hắn cường đại, Chỉ gia mới đổi cường quốc ổn định lại. Vì như thế sau khi hai thế hệ kết hợp, Chỉ gia miễn cưỡng xem như tân sinh. Từ đó về sau Chỉ gia ở cơ sở có vốn kiến tạo thành Sư Hống Môn, Sư Hống Quốc, mà gia gia Chỉ Tiểu Đao được xưng là Sư Hống Thánh Hoàng. Hắn ở Đồng Bách Thành là nhân vật số 1. Thực tế Sư Hống Môn hôm nay cùng với tệ nhân của phái chân chính xuống dốc so sánh nhau, Sư Hống Môn hôm nay coi như là cường đại hơn. Ít nhất Sư Hống Môn còn có cường quốc của mình, mà tệ nhân cổ phái chỉ là một phiến tổ địa, chứ có thể quản hạt ranh giới một vùng tổ địa, không có cách nào xưng là quốc. Đệ tử Sư Hống Môn hơn vạn. Thời điểm khi Chỉ Tiểu Đao mang Lý Thất Dạ trở lại Sư Hống Môn, môn hạ đệ tử gặp hết sức nhiệt tình chào hỏi với Chỉ Tiểu Đao. Chỉ Tiểu Đao có thể xưng là truyền nhân Sư Hống Môn, coi như là người kế thừa Sư Hống Môn. Bất quá bản thân hắn không kiêu ngạo, hơn nữa là hòa mình với đệ tử trong môn, đối nhân hiền hòa, được đệ tử môn hạ hoan nghênh. Cho nên sau khi Chỉ Tiểu Đao trở về, không ít đệ tử rối rít chào hỏi, có người đệ tử cười khen, sư huynh một chút chuyến đi này có thu hoạch gì không? Chỉ sư đệ lần này trở về tổ địa có gì gợi ý không? Có, sư tỷ cũng nói giỡn. Còn có sư huynh thấy Chỉ Tiểu Đao mang Lý Thất Dạ về lại cười gọi tên. Chỉ sư đệ lần này ngươi không mang theo một cái dược sư về nữa chứ? Chỉ Tiểu Đao cùng môn hạ đám đệ tử cười thành đoàn, mà Lý Thất Dạ bước chậm trong Sư Hống Môn, thưởng thức cảnh sắc núi sông Sư Hống Môn. Nếu bàn về tráng lệ của núi sông, Sư Hống Môn đích xác không bằng tổ địa tẩy nhân cổ phái, bất còn núi sông Sư Hống Môn là phồn thịnh hướng vinh, lầu vũ chập trùng rất có một phen khí thế. Dù Sư Hống Môn hôm nay xa xa không có cách nào so sánh Chỉ gia năm đó, vẫn là có chút thực lực. Chỉ Tiểu Đao sắp xếp cho Lý Thất Dạ bên trong đại viện chính mình, Lý Thất Dạ cũng không lãng phí thời gian vùng tay. Lý Thất Dạ đưa một tờ danh sách nói, dược liệu trên danh sách đều là cần thiết, người có thể nhanh lấy tới sớm là tốt nhất. Cải mệnh Lý Thất Dạ lại không phải làm lần đầu, có thể nói ở đương thời không ai tinh thông cải mệnh hơn hắn. Năm đó, hắn cùng dược thần trên con đường này đi rất xa, có thể nói cải mệnh là một những thứ tinh túy của dược đạo. Hơn nữa cải mệnh phức tạp, tình huống bất đồng liền có đàn phương bất đồng. May mắn chính là trong tu luyện của Lý Thất Dạ có đàn phương nhiều nhất thế gian, điểm này với Lý Thất Dạ mà nói cũng không phải vấn đề. Cái này ta phải hướng các trưởng lão xin chỉ thị mới được. Chỉ Tiểu Đao nhìn danh sách cười khổ gãi đầu. Cha ta ở hoàng thành trấn thủ cường quốc, ta chỉ có thể hướng các trưởng lão xin chỉ thị. Nói xong phần phó hạ nhân chiếu cố Lý Thất Dạ, hắn vội vã rời đi. Bất quá không qua bao lâu, Chỉ Tiểu Đao trở lại thần sắc không tốt. Khi hắn gặp Lý Thất Dạ cười khổ bất đắc dĩ, những trưởng lão khác bế quan, tam trưởng lão không phê chuẩn, hắn, lão nhân gián, sợ ta lừa gạt dược liệu ngươi. Lý Thất Dạ là cười một chút nói, lời của này khiến Chỉ Tiểu Đao khó xử cười khan, điều này không thể trách tam trưởng lão, lần trước bị tiểu tặc kia lừa tới thảm, nếu không trưởng lão họ làm miễn nợ lần cho ta, chỉ sợ ta không biết bao lâu mới có thể có dược liệu cùng tinh bích kia, cho nên lần này tam trưởng lão nói thế nào cũng không chịu phê chuẩn. Lý Thất Gia không khỏi cười một chút, đây là điều có thể hiểu, dù sao dược liệu hắn cần đều hết sức trân quý, đổi lại là người khác cơ bản không có khả năng có cơ hội phê chuẩn. Chỉ Tiểu Đao trân quý là truyền nhân Sư Hống Môn, người thừa kế Sư Hống Môn mới có cơ hội như vậy. ta còn có chút tích xúc. Chỉ tiểu đao hung hăng nắm tóc một cái đưa ra quyết định nói, như vậy đi, ta mượn sư huynh sư tỷ nhìn xem có góp đủ tiền mua một nhóm dược liệu về này về tông môn không. Vậy thì đi đi. Lý Thất Giả cười, thực tế hắn có năng lực lấy ra nhóm dược liệu này, sau lưng hắn có chiến thần điện ủng hộ, thật lòng muốn một nhóm dược liệu này mà nói thật không khó. Bất quá tạm thời không có tính toán xuất thủ, trước tiên khảm nghiệm Chỉ Tiểu Đao một chút. Mấy ngày tiếp đó, Chỉ Tiểu Đao bận rộn kiếm tiền, mượn tiền sư huynh đệ, sướng môn, thậm chí vay của sư thúc sư bá. Với việc này, Chỉ Tiểu Đao vay mượn có thể nói là trưởng bối có hảo ý nhắc nhở, ngàn vạn lần chưa bị người khác lừa. Dù như thế, Chỉ Tiểu Đao ở sướng môn rất nhân tâm. Sư huynh, sư tỷ, sư bá, sư thúc đều cho hắn mượn tiền. Ở vài ngày ngắn ngủi thế nhưng hắn cũng đã mua được một nửa dược tài. Chương 408, Chỉ Tiểu Điệp. Ở thời điểm Chỉ Tiểu Đao bận rộn kiếm tiền mà Lý Thất Dạ ở bên trong sư ống môn, tự nhiên là thưởng thức phong cảnh sư ống môn. Bất qua thời điểm ngày thứ năm, Chỉ Tiểu Đao thật sớm liền đi vay tiền. Lý Thất Dạ lưu trong đại viện, nghĩ không tới một người khách tới thăm, hắn đã trực tiếp tìm Lý Thất Dạ. Mời rời khỏi sư ống môn, khách vừa tới thấy mặt, câu đầu tiên vừa nói với Lý Thất Dạ như thế, hơn nữa khách tới còn là một nữ tử. Lý Thất Dạ ung dung tự tại ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt là một thân phượng thường, đây không phải là phượng thường như truyền thống, là như phượng hoàng dương cánh, xiêm y giống như là hai cánh nâng bộ ngực cao vút của nữ tử, dưới bộ áo lộ ra cái eo thon nhẹ nhỏ nhắn dịu dàng, eo thon trắng như tuyết trơn mềm vô cùng. Váy dưới chính là giống phượng hoàng tuyết vũ, giống như là đuôi phượng xòe ra, chập chờn phiêu động, hết sức xinh đẹp, hết sức phối hợp. Nữ tử trước mắt là tụ tập một thân quý khí cao ngạo khí, một đôi mắt sáng của nàng động lòng người mơ hồ kim đồng, càng làm cho nàng phong tình chính là tóc nàng giống như từng sợi tơ vàng, nhất thời để nàng thoạt nhìn đầy tràn đầy phong tình dị vực. Nữ tử trước mắt tựa như một con chim hoàng yến, quý khí mà tràn đầy ngạo khí, có mấy phần khí thế lăng nhân, nhưng mà thần thái vẫn trang trọng, cũng không phải loại người nông cạn. Rời sư hống môn, cái câu đầu tiên nữ tử trước mặt Lý Thất Dạ không khỏi cười một chút. Thấy mái tóc hoàng kim của nàng, hắn biết thân phận nàng. Nhìn thấy một mái tóc hoàng kim, nghĩ ngay đến Phách Tiên Sư Vương, đầu Phách Tiên Sư Vương cũng là tóc vàng. Nữ tử trước mắt này chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt sắc bén trầm giọng nói, về chuyện tình ngươi với đệ đệ ta, ta nghe qua, cải mệnh chuyện này không thể. Đệ đệ ta có thể bị người lừa gạt, nhưng mà sư hống môn đều là không thể bị người lừa gạt. Lừa gạt hắn? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hiểu được nữ tử trước mắt tại sao muốn đuổi hắn đi. Nàng cho rằng hắn là lừa gạt Chỉ Tiểu Đao, thực tế chỉ sợ đa số người sư hống môn đều cho rằng Lý Thất Dạ lừa gạt Chỉ Tiểu Đao. Bất quá mọi người không muốn đả kích nhiệt tình Chỉ Tiểu Đao mà thôi. Dù sao tới nay Chỉ Tiểu Đao là chăm chỉ tu luyện, thiên phú của bản thân không tồi, hơn nữa sư hống môn chút trên người hắn không ít tâm huyết. Nhưng mà đạo hạnh của hắn hết lần này tới lần khác kẹt ở cảnh giới dục thần, một mực không có cách nào trở thành vương hầu. Tất cả mọi người hiểu được tâm tình khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử của Chỉ Tiểu Đao. Cho nên sau khi Lý Thất Dạ tới, đa số trưởng bối cho rằng Lý Thất Dạ lừa gạt Chỉ Tiểu Đao. Thời điểm Chỉ Tiểu Đao vay mượn, trưởng bối sứ môn là nhắc nhở qua Chỉ Tiểu Đao, bất quá xa xa không làm quá mức như nữ tử trước mặt trực tiếp đuổi Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ không đúng? Nữ tử trước mắt đánh giá Lý Thất Dạ một cái nói, cải mệnh là học vấn thâm ảo nhất của dược đạo, chỉ bằng một tiểu quỷ như ngươi, một tiểu đầu mao mới 17-18 tuổi có thể nắm giữ sao? Đệ đệ của ta bị người một tiểu mao đầu làm cho loạn đầu rồi mới tin ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể lừa gạt những người khác. Lý Thất Dạ lờ lụ cười, liền nhìn nữ tử trước mặt nói, thứ nhất, dù ta trẻ tuổi một chút cũng không có nghĩa ta không thể nắm giữ thâm ảo của cải mệnh. Đạt giả vi tiên, lời này ngươi nói nghe qua chưa? Thứ hai, trong mắt các người những dược liệu này trân quý, nhưng trong mắt ta không coi là gì, điểm dược liệu này còn không đáng để ta xuất thủ đi lừa gạt. Thứ ba, lùi một bước mà nói, dù là ta muốn đi lừa gạt cũng không chọn sứ ống môn của ngươi. Sứ ống môn các ngươi có bảo vật gì đáng giá cho ta lừa gạt? Nói khoác không biết ngượng, nó từ trước mắt hừ lạnh. Dược sư có thể nắm giữ cải mệnh đương thời chỉ sợ là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ chính là truyền kỳ dược sư. Với một cái tiểu quỷ lông chưa đủ dám nói chuyện nắm giữ huyền ảo cải mệnh, khẩu khí thật lớn. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái cười, ngươi vừa rồi không có nhìn thân thể trần truồng ta sao biết được, lông ta chưa đủ dài. Lỡ hài tử ra ra, đừng có xuất khẩu cuồng ngôn. Chính mình kiến thức nồng cạn không có nghĩa là người khác liền không có năng lực. Ngươi! Lữ tử trước mắt nhất thời bị Lý Thất Dạ làm cho tức tới mặt đỏ bừng, ngón tay chỉ vào Lý Thất Dạ, không khỏi phát run. bộ ngực rất rất tròn phô nhau lên phập phồng, một trận gợn sóng dễ nghe hết sức. Sao? Á khẩu nói không được. Lý Thất Dạ cười nói, hắn không cùng với người khác đấu võ mồm thì thôi, nếu đấu võ mồm với người khác miệng lưỡi bén nhọn quắn, ai lại có thể đấu thắng? Nữ tử hít sâu một hơi, mắt kim đồng mãnh liệt, lộ hàn ý, khí thế kinh người trầm giọng. Nếu như người không đi, lúc đó để cho sướng môn ta đuổi. Người đi, chỉ sợ là không dễ như vậy. Ta sợ quá. Lý Thất Dạ vỗ lồng ngực, bộ dáng sợ hãi, bộ dáng khiến cho nữ tử giận tới hộc máu. Tỷ tỷ, thời điểm nữ tử muốn lội đoát Chỉ Tiểu Đao vội xông vào. Vừa thấy thần thái Lý Thất Dạ cùng tỷ tỷ Chỉ Tiểu Đao biết không hay, lập tức liền là tách hai người họ ra. Thực tế Chỉ Tiểu Đao vừa nghe tỷ tỷ hắn tới là lập tức gấp gáp về, biết liền rõ tỷ tỷ mình nhất định tìm Lý Thất Dạ phiền toái, nhất định sẽ cho rằng hắn bị Lý Thất Dạ lừa gạt, tỷ tỷ hắn nhất định đuổi Lý Thất Dạ đi. Bởi vậy Chỉ Tiểu Đao chẳng quan tâm tới mượn tiền nữa, lập tức trở lại để tránh tỷ tỷ của hắn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau. Vì hóa giải không khí khẩn trương giữa Lý Thất Dạ và tỷ tỷ hắn, Chỉ Tiểu Đao vội giới thiệu hai người họ cho nhau, cũng là ý đồ hóa giải ân oán. Nữ tử trước mắt là tỷ tỷ Chỉ Tiểu Điệp của Chỉ Tiểu Đao, cũng là công chúa của xứ Ống Quốc, lấy thân phận nàng mà nói có thể nói là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng. So với Chỉ Tiểu Đao, đạo hạnh Chỉ Tiểu Điệp càng mạnh hơn, nàng đã bước vào cảnh giới vương hầu. Đối với xứ Ống Môn hôm nay mà nói, Chỉ Tiểu Điệp là vương hầu cảnh giới huyền mệnh, điểm này đúng là không dễ dàng, tuyệt đối được xưng là thiên chi kiêu nữ. Chương 409. Dĩ nhiên xứ Ống Môn trên người nàng đã chút xuống không ít tâm huyết, nếu đổi lại là đệ tử bình thường chỉ sợ không có tạo hóa đạo hạnh ngày hôm nay. Tiểu Đào, hành tẩu bên ngoài vẫn phải biết nhìn nhiều một chút, có câu nói biết người biết mặt không biết lòng. Dù là Chỉ Tiểu Đào cố ý hóa giải ân oán hai người, nhưng địch ý Chỉ Tiểu Đẹp với Lý Thất Dạ rất nồng. Nàng nói vậy vẫn cho rằng rất là tình cảm. Nếu không phải Chỉ Tiểu Đẹp, Chỉ Tiểu Đào ở đây, chỉ sợ nàng nói thẳng Lý Thất Dạ là tên lừa gạt. Chỉ Tiểu Đao vội là biện luận cho Lý Thất Dạ, tỷ, Thất Dạ huynh không phải kẻ lừa gạt, hắn nhất định có thể trị lành vấn đề ta. Hắn là một trong những người ta đã gặp đối với tình huống ta biết nhiều nhất. Trước kia chưa từng người nào có thể một lần nói ra tất cả vấn đề, kể cả chính ta cũng không thể nói rõ, nhưng mà Thất Dạ huynh có thể nói rõ ràng, ta tin tưởng hắn nhất định có năng lực như thế. Vì tranh thủ tín nhiệm Chỉ Tiểu Điệp, Chỉ Tiểu Đao là đem lời của Lý Thất Dạ nói lại một lần, đem tình huống sư giả quy quán cạn kẽ phân tích một lần. Sư Giảo Quy nghe được Chỉ Tiểu Đào cẩn thận, Chỉ Tiểu Đẹp không khỏi tú mục ngừng tụ. Lý Thất Dạ phân tích chính xác như vậy là lần đầu tiên nàng nghe được thuyết pháp cạn kẽ nhất. Dù như thế Chỉ Tiểu Đẹp chưa tin Lý Thất Dạ thấp giọng, coi như hắn nói đúng bệnh trạng người, nhưng mà cải mệnh cái này không phải người thường nắm giữ được. Đây là học vấn thâm ảo nhất trong dược đạo, đồn rằng không đạt tới truyền kỳ dược sư tuyệt đối không nắm giữ được huyền bí của cải mệnh. So sánh mới vừa rồi thái độ Chỉ Tiểu Điệp coi như tốt lắm. Tỷ tỷ, tuổi nhỏ không đại biểu cho năng lực, Chỉ Tiểu Đào với Lý Thất Dạ hết sức tin phục vội nói. Lý huynh là người có học thức cao nhất ta từng thấy, hắn học thức uyên bác, cái này không phải thế hệ chúng ta có thể bằng. Lý huynh cũng không phải loại người ăn nói lung tung, người giống như là Lý huynh ta tương tin tưởng tuyệt đối, hắn không lừa gạt dược liệu của ta. Chỉ Tiểu Đào hết sức muốn nói ra bí mật liên quan tới tổ tiên chỉ ra Lý Thất Dạ đã nói cho hắn, nhưng hắn là lập lời thề chuyện này bất luận thế nào cũng không thể nói. Liền thật sự là chuyện sư giáo quy cải mệnh, điều này cũng không gấp được. Chỉ Tiểu Điệp nói, cải mệnh không phải chuyện đùa, không cẩn thận liên lụy người vào. Nếu thật cần cải mệnh, chúng ta là cho phụ hoàng tìm dược sư nổi danh nhất Đông Bách Thành thế nào? Tỷ, ta tin tưởng Lý huynh. Chỉ Tiểu Đao hít một hơi sâu, thái độ kiên định nói. Về phần Chỉ Tiểu Điệp không khỏi lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, là cũng không biết Lý Thất Dạ đã cho đệ nàng ăn mê thang gì, nhưng với Lý Thất Dạ mới kết giao không lâu lại tín nhiệm như thế. Đối với ánh mắt giết người của Chỉ Tiểu Điệp, Lý Thất Dạ lại nhún vai. Không cần nhìn ta như vậy, ta chưa cho đệ đệ người ăn mê tang gì. Ta dám nói trong thời đại này không có thể người cải mệnh cho đệ đệ của người chỉ sợ chỉ ta mà thôi, coi như tìm được truyền kỳ dược sư tới đây cũng không làm được tốt như ta. Khẩu khí thật lớn. Chỉ Tiểu Điệp không khỏi hừ lạnh nói. Nó biết cái gì là truyền kỳ dược sư không? Còn nhỏ tuổi đang dám ngông cuồng tự đại như vậy. Truyền kỳ dược sư? Lý Thất Dạ lại nhàn nhã cười một chút nói. Đó là dược sư có thể luyện chế mệnh đan thất bát biến mà thôi, không có cái gì to lớn. Chỉ Tiểu Điệp đối với người cuồng vọng tự đại như vậy nhất thời im lặng. Chính là Chỉ Tiểu Đao tín nhiệm Lý Thất Dạ cũng không khỏi im lặng. Truyền kỳ dược sư nhà là tồn tại có địa vị cực cao, coi như thánh hoàng tự mình ra mặt cũng khó mời được tồn tại như vậy. Hiện tại tết trong miệng Lý Thất Dạ tựa hồ biến thành đầu bếp có thể nấu món ngon. Tốt lắm, có tin hay không, Lý Thất Dạ lại lắc nhẹ tay. Lần này hỗ trợ coi như là thuần túy kết một cái thiện duyên với sư hống môn các người. Đoạn một cái khốn quả. Ta cũng chưa lấy được chỗ tốt của các người. Ngươi lại cảm thấy sợ ta lừa gạt dược liệu để ngươi. Dược liệu thì ngươi cứ bảo quản là được. Tới thời điểm muốn dùng các người bên cạnh trông chừng. Dĩ nhiên ngươi cảm thấy ta không đáng tin vậy coi như xong. Cơ hội đặt trên một bên các người có thể nắm hay không là dựa vào chính mình các người. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Chỉ Tiểu Điệp có chút mờ mịt. Cái gì mà kết một phen thiện duyên, gì mà một đoạn nhân quả, đây cơ bản là để người khác nghe không hiểu. Chỉ Tiểu Đao lại hít một hơi sâu thật tình nói với Chỉ Tiểu Điệp. Tỷ ta tin Lý Huynh, ta đối với Lý Huynh có lòng tin. Ngay cả bí mật như Chỉ Gia tổ mạch mà Lý Thất Dạ cũng không dò dự nói cho hắn biết. Cả chân bảo như thiên tại kim quy mà Lý Thất Dạ là lười liếc mắt nhìn. Hắn tin tưởng Lý Thất Dạ là không lừa gạt dược liệu quán. Thế đệ đệ mình kiên định như vậy, Chỉ Tiểu Điệp nghẹ thở một tiếng. Làm tỷ tỷ nàng dĩ nhiên hy vọng vấn đề thân thể của đệ đệ mình được giải quyết. Bất luận thế nào nàng không hy vọng đạo hạnh đệ đệ mãi mãi kẹt ở dục thần cảnh giới. Trưởng lão họ tuyệt đối không cấp nhóm dược tài này cho ngươi. Dưới kiên quyết của Chỉ Tiểu Đao, thái độ Chỉ Tiểu Điệp mềm xuống không làm gì khác là nói vậy. Chỉ Tiểu Đao gật đầu. Trưởng lão đã bác bỏ yêu cầu của ta, nhưng ta góp đủ tinh bích mùa của tông môn, giá trị thị trường bao nhiêu ta trả bấy nhiêu. Chỉ Tiểu Điệp nhìn đệ đệ một cái nói, hiện tại mượn được bao nhiêu rồi? Hơn một nửa một chút. Chỉ Tiểu Đao cười khổ, dược liệu mà hắn cần là hết sức chân quý, hắn không sai Việt Nam là mượn cả trường bối trong tông môn vẫn chưa góp đủ. Chỉ Tiểu Điệp là trầm mặc một chút sau đó nói, ta còn một chút tích chữ, chưa đủ mà nói, lấy bảo tráp ta đi, góp đủ mới thôi. Tỷ, đồ trong bảo tráp là trước khi ra ra bế quan đưa cho người làm hồi môn tương lai, ta tuyệt không thể động. Ngay như thế Chỉ Tiểu Đao không khỏi kinh hãi. Một khi Chỉ Tiểu Điệp quyết định ngược lại dứt quát trầm giọng nói, trước cầm dùng đi, chờ sau này ngươi trả lại ta không muộn. Ngươi hiện tại nếu lại trì hoãn chính mình là bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Chương 410, hoài nghi của Chỉ Tiểu Điệp. Lại nói, ta còn không có ý định lấy chồng, cần gì của hồi môn? Cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp lạnh lùng nói. Lại tới chuyện tỷ tỷ xuất gia, coi như Chỉ Tiểu Đao cởi mở cũng không khỏi thần thái buồn bã, nhẹ thở dài một tiếng. Tỷ tỷ hắn dù thân phận công chúa xứ Ống Quốc chính là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng, cũng không có quyết định được vận mệnh của chính mình. Cuối cùng chiếm được trợ giúp của Chỉ Tiểu Điệp, Chỉ Tiểu Đao rốt cuộc góp đủ hướng tông môn mua dược liệu. Sau khi Chỉ Tiểu Đao rời đi, Chỉ Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tố mục ẩn ẩn kim đồng. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chớp động hàn quang, nàng thấp giọng, nếu người dám gạt đệ đệ ta, ta là người đầu tiên giết ngươi. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, nhún vai cười dài, muốn giết ta tùy thời hoan nghênh, bất quá hiện tại nhà ngươi chỉ sợ muốn xếp hàng. Đương thời người muốn giết ta thật nhiều lắm, bất luận xếp hàng thế nào chỉ sợ không tới phiên người đầu tiên tới giết ngươi. Đối với thái độ như vậy của Lý Thất Dạ, Chỉ Tiểu Điệp không khỏi hừ một tiếng, không nghi ngờ chút nào nàng không tín nhiệm Lý Thất Dạ, một mực ôm địch ý rất lớn với Lý Thất Dạ mà đối với Lý Thất Dạ là cảnh giác vô cùng. Mà Lý Thất Dạ cơ bản không xem thái độ Chỉ Tiểu Điệp thế nào, cười một chút ra khỏi viện tử, vừa đi vừa xem dù lãm phong cảnh sư hóng môn. Mà Chỉ Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng cũng đuổi theo Lý Thất Dạ, dĩ nhiên Chỉ Tiểu Điệp còn không tới mức nhiệt tình làm người hướng dẫn du lịch cho Lý Thất Dạ, nói là giám sát Lý Thất Dạ còn không sai. Không cần theo đuôi ta phía sau giám thị, điểm tài sản này có sứ một người, ta thật nhìn không thuận mắt. Đối với sự giám thị của Chỉ Tiểu Điệp, Lý Thất Dạ là phong kinh vân đạm nói. Chỉ Tiểu Điệp với Lý Thất Dạ đặc biệt là bất mãn lạnh lùng, không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng vô tri, miệng chó không thể khạc được ngả voi. Lý Thất Dạ nói vậy dĩ nhiên là để cho Chỉ Tiểu Điệp khó chịu, dù rằng sứ môn họ chưa tới cái gì là đại giáo truyền thừa, nhưng có thực lực không tầm thường, sứ môn bọn họ có tư chất cũng khả quan. Hiện tại trong miệng Lý Thất Dạ dĩ nhiên không đáng một đồng, cái này sao không có thể khiến cho lòng Chỉ Tiểu Điệp thoải mái được chứ? Lữ Hoài Tử nói chuyện ôn nhu một chút, thái độ đoan chính một chút. Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Điệp ung dung tự tại nói, nếu như người hòa nhãn một chút, không chừng niệm ở trên phần tổ tiên các người, ta có thể suy nghĩ thu người làm tỷ nữ. Bản thân ta muốn nhận một cái tỷ nữ chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ta. Ngươi! Chỉ Tiểu Điệp bị tức tới mặt xanh mét, đang một tiếng nàng nhất thời rút kiếm, mỹ mâu lộ sát ý lạnh lùng. Ngươi có tin hiện tại ta liền giết ngươi không? Cái này sao không khiến Chỉ Tiểu Điệp tức giận? Nàng là thiên kim sư hống môn, công chúa sư hống quốc, xuất thần chính là cành vàng lá ngọc. nàng với tư cách là thành tựu vương hầu được coi là thiên chi kiều nữ không coi quá mức. Hiện tại tiểu tử trước mắt thế nhưng xuất khẩu cuồng ngôn muốn thu nàng làm tỷ nữ, quả thực là làm nhục nàng. Cái này không khỏi khiến cho nàng giận tím mắt mới là lạ. Quên đi, là chính người bỏ qua cơ hội. Lý Thất Dạ liếc làm một cái nhẹ lắc đầu, cười cũng lười chẳng nói gì thêm. Chỉ tiểu điệp cũng bị giận tới run run. Người lớn lối cuồng vọng nàng gặp qua, nhưng mà lớn lối cuồng vọng tới trình độ như vậy là lần đầu nàng thấy. Nghĩ tới tiểu quỷ trước mắt này cơ bản thái độ không thèm quan tâm, khiến nàng tức giận tới mặt đỏ lên, muốn rút kiếm chém tới cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lý Thất Dạ tùy tiện dạo một chút ở sư ống môn, cuối cùng nhìn thoáng qua Chỉ Tiểu Điệp một cái tự nhiên nói: sư ống môn các người gần đây có cường địch đánh tới sao? Người nói hừ nói vượn gì thế? Chỉ Tiểu Điệp tức giận nói: sư ống môn ta không trở mặt với ngoại nhân, cường địch đánh ở đâu tới được. Vậy sao? Lý Thất Dạ sờ cằm cười dài: nãy ta xem ra thế hệ trẻ của sư ống môn các người ngược lại là thoải mái nhất, xuất nhập bình thường, ngược lại là cường giả thế hệ trước ẩn nấp lại không rời khỏi cương vị. Đây là trạng thái bế quan của trưởng lão hộ pháp sư ống môn các ngươi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Mặt Chỉ Tiểu Điệp cũng biến đổi một chút, tú mục ẩn ẩn có kim đồng, không khỏi ngưng tụ tựa hồ nghĩ cái gì. Lý Thất Dạ nhìn thần thái nàng là tựa hồ cười một chút nói: ngươi còn không tính là quá ngớ ngẩn, xem ra sư ống môn các ngươi là có chuyện rồi, chỉ là bất quá không nói với đám ván bối các ngươi mà thôi. Ít ở chỗ này nói hừa nói vượn, nếu như trưởng lão họ nghe được tất là bắt ngươi hỏi tội. Chỉ Tiểu Điệp là lạnh lùng cảnh cáo. Dù Chỉ Tiểu Điệp ngoài miệng lạnh lùng cảnh cáo nhưng lòng là không khỏi vì vậy mà rùng mình, nghĩ tới một việc có liên quan tới nàng. Trước đây nàng không lưu ý điểm này, hiện tại Lý Thất Dạ nhắc nhở cũng không khỏi không nghĩ tới. Nghĩ đến đây lòng Chỉ Tiểu Điệp không khỏi rùng mình, nhìn Lý Thất Dạ một cái, nghĩ không tới tiểu quỷ cuồng vọng tự đại này vẫn có thời điểm tỉ mỉ như thế. Lúc xế chiều, Chỉ Tiểu Đao mua dược liệu ở tông môn xong vội về, thấy Lý Thất Dạ lập tức nói: những dược liệu khác đều mua được, duy nhất chỉ thiếu một cái hủ minh động. Hồ Minh Động nghe nhìn thấy Lý Thất Dạ nhíu mày nói: ta còn thiếu chút nữa quên mất, việc này thật không dễ mua, chúng ta ra ngoài một chút, có lẽ những cửa hàng đế thống tiền môn kia có thể mở ra có được. Ta đi Đông Lâm Thành một chuyến, Đông Lâm Thành ở Đông Bách Thành có thể coi là cổ thành số 1 số 2, nơi đó hẳn có. Chỉ Tiểu Đao vội nói. Lý Thất Dạ gật đầu: ta đi một chuyến đi, ngươi là kẻ mới vào nghề, Hồ Minh Động tốt xấu gì chỉ sợ là khó phân biệt. Vạn nhất thực sự mua được hổ minh đậu hổ bại, vậy thực là thiệt thòi lớn. Ta đi với người. Mà Chỉ Tiểu Điệp lúc này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Chỉ Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ như kẻ cướp. Điều này làm Chỉ Tiểu Đa còn lúng túng, cự tuyệt không được, không cự tuyệt cũng không được. Đi cũng tốt. Chương 411. Lý Thất Dạ đều không để ý đến thái độ của Chỉ Tiểu Điệp chút nào mà nhàn nhã tự đắc nói: trên đường có mỹ nhân làm bạn cũng tốt, không được hoàn mỹ chính là không đủ hiền hòa ôn nhu, nếu không còn thích hợp một chút để giải quyết tịch mịch. Nói tới đây là mí mắt nháy nhìn Chỉ Tiểu Điệp. Chỉ Tiểu Điệp bị lời Lý Thất Dạ khiến cho tức giận tới xanh mét, nàng vẫn luôn là cành vàng lá ngọc, không biết bao người nâng nàng như lưng chúng, không biết lúc nào, không biết bao nhiêu người ái mộ mà liên tục nói lời lịnh hót. Tiểu quỷ trước mặt này dám nói bậy nói bạ trước mặt nàng, không bị tức chết mới là quái dị, tốt nhất quản cái miệng thúi của người. Cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp hừ một tiếng xoay người rời đi. Sau khi Chỉ Tiểu Điệp rời đi, Chỉ Tiểu Đao là cởi mở nắm đầu một chút, mắt vừa chuyển cười hì hì: hắc hắc, Lý huynh người thấy tỷ tỷ ta thế nào? Cái gì mà thế nào? Lý Thất Dạ nhìn thần thái quỷ dị của Chỉ Tiểu Đao nói: cách hiền hòa còn kém rất xa. Chỉ Tiểu Đao cười khan chưa từ bỏ ý định: kỳ thật tỷ tỷ ta có lòng bảo hộ ta rất tốt, chỉ sợ ta bị lừa gạt mà thôi. Thật ra lúc bình thường làng ấy rất là ôn nhu hiền hà. Hắc, lấy ta nhìn xem, Lý huynh bác học đà tài tuyệt đối là nhân trung long phượng, cùng tỷ tỷ ta là vô cùng xứng đôi. Chỉ Tiểu Đao thậm chí có ý tác hợp tỷ tỷ Tiểu Điệp của hắn với Lý Thất Dạ, thế nhưng mà muốn đem họ hợp tác thành một đôi, Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Đao một cái chắc quá cười một chút không nói. Hắn là không muốn đả kích nhiệt tình của Chỉ Tiểu Đao, lấy yêu cầu của hắn, lấy nhã giới của hắn, Chỉ Tiểu Điệp làm tỷ nữ là miễn cưỡng. Nếu niệm ở tổ tiên trì ra cùng Bách Tiền Sư Vương có thể bồi dưỡng nàng một hai, về phần làm thê tử hắn, Lý huynh không nói lên lời nào đại biểu ý tứ. Hắc, có muốn ta nói ngọt một hài cho Lý huynh không? Tỷ tỷ ta miệng có nghe nhưng mềm lòng, nó không chừng là rất nhanh có thể đổi cách nhìn. Thấy Lý Thất Dạ không lên tiếng, Chỉ Tiểu Đao cố gắng tác hợp hai người. Ta còn trẻ, có con đường rất dài cần đi. Lý Thất Dạ cười một chút khẽ lắc đầu. Sau này Lý huynh nghĩ thông suốt nhất định phải nói với ta, ta là người dẫn dắt tơ hồng cho các người. Chỉ Tiểu Đao dù là thất vọng nhưng chưa bỏ ý định. Lúc này phía ngoài hành lang thanh âm nhịn không được Chỉ Tiểu Điệp thúc giục. Còn không nhanh một chút, hay cái đại nam nhân bên trong nói thầm cái gì? Đi nha. Chỉ tiểu đao cười khan một tiếng nói với Lý Thất Giả. Đông Lâm Thành ở đông của Nhân Hoàng Sới, nói là cổ thành là danh tiếng thành lập vô cùng lâu, thậm chí có người nói kể từ khi Nhân Hoàng Giới có nhân tộc thì Đông Lâm Thành đã có. Đông Lâm Thành cực kỳ phồn hoa, cái này cùng với lịch sử vô cùng cổ xưa, cùng với địa thế quan hệ rất lớn. Đông Lâm Thành tiếp giáp bốn cái truyền thừa cương quốc cường đại nhất trong Đông Bách Thành, đồng tiếp Trường Hà Tông, tây dựa vào Thiên Đạo Viện, bắc gần Băng Vũ Cung, nam kế với Diều Quảng Cổ Quốc. Khuế rằng tứ đại truyền thừa cương quốc này trừ Thiên Đạo Viện, ba cái đại truyền thừa đều là đế thống tiên môn, cường đại bọn họ có thể tưởng tượng được. Về phần Thiên Đạo Viện là một bậc không kém so với đế thống tiên môn. Nó nổi danh cùng với Chiến Thần Điện, được thế nhân xưng là hai đại khởi nguyên truyền thừa tu sĩ nhân tộc. Rồi là Đông Lâm Thành cùng với tứ đại truyền thừa cương quốc cổ xưa, cường đại tiếp giáp, nhưng nó không thuộc về lãnh thổ của tứ đại truyền thừa cương quốc, cũng không thuộc về bất kỳ môn phái. Địa vị Đông Lâm Thành ở Đông Bách Thành rất đặc biệt, thuộc về người phát nguyên của nhân tộc, bất kỳ môn phái nào cũng không thể chạm vào. Chính là bởi vì Đông Lâm Thành tiếp giáp với tứ đại truyền thừa cương quốc, chính bởi vì nó không thuộc bất cứ môn phái nào, khiến Đông Bách Thành phồn vinh vô cùng, có thể được xưng tụng là một trong cổ thành phồn vinh nhất Đông Bách Thành. Sứ Ống Quốc dù là một cái tiểu quốc, nhưng cách Đông Lâm Thành rất gần. Hơn nữa Sứ Ống Quốc là rất gần với Thiên Đạo Viện, cho nên đám người Lý Thất Giả tới Đông Lâm Thành cũng không mất bao thời gian. Khi đứng bên ngoài Đông Lâm Thành, nhìn vết thành trì tòa thành cổ xưa, lòng Lý Thất Giả không khỏi là cảm khái ngàn vạn. Đông Lâm Thành có thể nói là một trong những thành cổ xưa nhất nhân tộc, gọi nó là nơi phát nguyên nhân tộc không gì quá đáng. Đông Lâm Thành khổng lồ vô cùng, thành quách rộng lớn nhìn không thấy cuối, thành tường thẳng tắp tận mây, trên tường thành cổ xưa từng chỗ lõm xuống vô cùng loang lộ cổ xưa, trên tường thành lưu lại vô số vết tiễn cùng đào, thậm chí hiện tại cũng có đoạn tiễn cắm trên tường thành. Dù rằng tường thành tàn cổ loang lổ, nhưng mà tường thành vẫn lưu động đạo quang, mỗi một viên gạch, mỗi một tảng đá trên tường thành là bố trí đạo văn. Tường thành của cổ thành này từng viên được vô số tiên hiền nhân tộc gia trì, bởi vì như vậy Đông Lâm Thành là trải qua vô số năm tháng vẫn là đứng vững không có ngã. Nhìn thành trì cổ xưa, lòng Lý Thất Giả cảm khái vô cùng. Hiện tại phồn vinh, nhưng mà trong năm tháng cổ xưa trước kia lại là có bao nhiêu người biết nhân tộc từng là gian khổ trong thời đại hắc ám của nhân tộc. Ở nhân hoàng giới này, nhân tộc từng bị một lần xua đuổi tới nơi không có đặt chân được. Ở tây đại Đông Lâm Thành chính là một trong những trận doanh cuối cùng nhân tộc. Ở đương thời lại có bao người biết thời đại hắc ám nhất của nhân tộc. Đông Lâm Thành đã phát sinh một lần huyết chiến, nhân tộc một lần thủ vững địch nhân, một vòng lại một vòng công kích. Thời đại kia Đông Lâm Thành đều bị đánh nát, nhưng mà nhân tộc một mực không ngừng vươn lên, một lần xây dựng bảo lũy phòng thủ, lần lại là gia cố Đông Lâm Thành, một mực thủ vững tới cuối. Lòng Lý Thất Giả ảm đạm thở dài. Đông Lâm Thành chất chứa nhiều ký ức của hắn, song thời đại cổ minh lại để hắn không dám nghĩ lại, đã từng là thời đại hắc ám nhất của nhân tộc. Vào lúc đó bao nhiêu người cạnh hắn chết trận, thời đại kia bao nhiêu hạng người vô địch dưới tay hắn, huyết chiến tới chết. Cứ như vậy bên ngoài Đông Lâm Thành, Lý Thất Giả trong khoảng thời gian ngắn trở nên ngây người. Bất luận lúc nào, thời điểm hồi tưởng tới thời đại hắc ám, lòng hắn cũng không khỏi ảm đạm. Lý huynh, sao vậy? Thời điểm Lý Thất Giả nhìn Đông Lâm Thành tới ngẩn người, chỉ tiểu đao kêu hắn mấy lần đều không có phản ứng. Chương 412, 9981 biến. Chỉ tiểu điệp nhìn Lý Thất Giả ngẩn người tức giận. Chờ cái gì? Không phải là chưa thấy cổ thành khổng lồ phồn vinh như vậy đi. Người không phải là khoác lác tận trời sao? Chẳng lẽ hiện tại luống cuống? Lý Thất Giả vốn là tâm tình không tốt, nghe chỉ tiểu điệp nói vậy lạnh lùng nhìn nàng một cách chậm rãi nói. Người không nói lời nào cũng không ai xem người bị cầm đầu. Nữ hài tử, hiền hòa ôn như trung quy là không sai đấy. Lý Thất Giả đột nhiên giận dữ mắng, có uy nghiêm không nói ra lời, để chỉ tiểu điệp ngây ngốc. Nàng phục hồi tinh thần lại là xấu hổ. Tô Mộc trợn mắt nhìn Lý Thất Giả muốn nổi đoá nói, ngươi, chúng ta vào nhanh đi. Vào thành, đứng đây không có gì đẹp mắt. Thế hai người họ muốn tranh cái, chỉ tiểu đao là vội giảng hòa rời đối thoại của họ. Chỉ tiểu điệp hừ một tiếng không để ý Lý Thất Giả, xoay người là đi vào thành. Lý Thất Giả là tâm tình không tốt cũng lười để ý nàng. Sau khi tiến vào Đông Lâm Thành, bất luận kẻ nào đều là bị phồn hoa láo nhiệt nhuộm lấy. Ở cả Đông Lâm Thành có thể nói là mồ hôi đổ như mưa, vai tiếp vai người đi tấp nập. Bất luận bay lên bầu trời hay đi trên mặt đất, thậm chí du ngoạn trong nước đều có thể nhìn thấy. Ở Đông Lâm Thành, bất luận tu sĩ chủng tộc gì có thể nhìn ra được. Nhân tộc không cần nói, với tư cách là khởi nguyên nhân tộc, trong Đông Lâm Thành ngay cả phàm nhân cũng không đếm được hết, nói chi là tu sĩ. Dù là yêu tộc ở Đông Lâm Thành cũng có thể tùy ý thấy được. Dù là yêu tộc còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi gia thú, đếm không hết. Dù là người phàm ở Đông Lâm Thành với nhân thân, xà đầu, điểu đầu, xà thân, hổ thân, nhân đầu vân vân là đều có thấy, không thấy điểm cuối. Coi như quỷ tiên tộc, thiên ma, thạch nhân, huyết tộc địa phương khác ít khi thấy, đều có thể thấy ở Đông Lâm Thành. Ở Đông Bách Thành mà nói, nếu như người muốn mua bảo vật gì, chọn dược liệu gì, hoặc là muốn đem bảo vật mình bán đi, Đông Lâm Thành là lựa chọn tốt nhất. Là một trong những nơi phát nguyên của nhân tộc, Đông Lâm Thành có cửa hàng to lớn, vô số đại giáo cường quốc Đông Lâm Thành đều có các sản nghiệp. Cho nên ở Đông Lâm Thành có một câu nói, Đông Lâm Thành không có đồ không mua được, chỉ có người không có tiền. Sau đám người Lý Thất Dạ liên tục đi mấy cửa hàng linh dược tiên đan lớn nhất Đông Lâm Thành, không mua được hổ minh đậu mà họ muốn. Hổ minh đậu là vật gì cự nhiên khó mua như vậy? Liên tục chạy qua cửa hàng lớn là không có. Chi Tiểu Điệp là nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này tâm tình Lý Thất Dạ khá hơn, mới chậm rãi nói, hổ minh đậu khó mua như vậy chẳng có gì lạ. Sau khi sinh trưởng thành thục cũng không chân quý, nó phải là cùng người chết chôn chung một chỗ, thời gian lâu dài mới chân quý, mới có được tính là không thể tưởng tượng. Đám Lý Thất Dạ liên tục chạy tới mấy nhà không mua được hổ minh đậu. Thời điểm bọn hắn tiếp tục tìm những cái quán khác, chỗ rẽ của một cái con đường lớn, đúng lúc gặp một người bán hàng rong hướng những người đường chào bảo vật. Hỷ tiên gia, người xem một chút, đây là một cái tờ chân khí chân chính tử vi tiên giáo lưu truyền, cửu thế vô song, đổi cho người một cái đại điền bảo khí thế nào? Người bán hàng ra vẻ đạo mạo, làm người ta nhìn đã biết hắn xuất thân từ đại giáo cổ phái. Ở Đông Lâm Thành, người bán hàng dòng vô số kể. Một cái người bán hàng dòng hướng người đi chào hàng bảo vật, một chút cũng không thế nào. Xong, Chỉ Tiểu Đao đi một chỗ với Lý Thất Dạ liền kích động rồi. Vừa thấy người bán hàng dòng, hắn lập tức nhảy lên lớn tiếng hét, tiểu tặc mau trả lại dược liệu cho ta. Người bán hàng dòng vốn là đang chào hàng với người đi đường bảo vật, thấy được Chỉ Tiểu Đao giống như là chuột thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy thoáng cái sông vào dòng người như nước. Thoáng cái người bán hàng dòng biến mất, Chỉ Tiểu Đao cùng Chỉ Tiểu Điệp hai tỷ đệ muốn đuổi người hắn bán hàng dòng đã không thấy bóng dáng hắn. Theo ta. Vừa lúc đó, mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ quát một tiếng, nháy mắt bước vào trong một đám người, hướng trung niên hán tử mập mạp chộp tới trầm giọng, bản thân ta muốn xem người có thể biến thân mấy lần. Trung niên hán tử này thoạt nhìn tầm thường trong đám người, cùng người bán hàng rong hoàn toàn khác biệt trời vực. Mà thời điểm bàn tay Lý Thất Dạ chụp tới, trung niên hán tử biến sắc, nháy mắt lùi sau, thoáng cái chui vào dòng người đi đường, thoáng cái biến mất, cơ bản là không còn bóng dáng. Như hán tử mập mạp người còn tiếp tục trốn, sau Lý Thất Dạ thoáng cái đuổi theo lao vào dòng người, tay hướng một cái lão thái bà thân thể còng chụp tới. Lão thái bà mặt đại biến, mặt lệch vị trí, xông vào đám người như một con đường khác, lại thoáng biến mất không thấy, mà Lý Thất Dạ đuổi sát không buông. Điều này khiến Chỉ Tiểu Đao và Chỉ Tiểu Điệp phía sau Lý Thất Dạ trợn tròn mắt. Họ đi theo sau cũng thấy đến hoa mắt, bởi vì người bán hàng rong chạy trốn một lần biến thân, nhất thời biến thành lữ hoa hoa phấn điêu ngọc trắng, lại biến thành người bị bệnh, ba bước hò khan một tiếng, nhất thời biến thành là hán tử hùng tráng. Người bán hàng rong này mỗi một lần biến thân là thoáng cái dung nhập trong dòng người tự nhiên vô cùng, không có bất kỳ sở. Người mà hắn mỗi lần biến thành là không thể liên hệ với người bán hàng rong trước. Mỗi một lần người bán hàng rong này biến thân, dù là đi trước mặt Chỉ Tiểu Đao cùng Chỉ Tiểu Điệp, sợ rằng hai tỷ đệ họ không thể biết ra hỏa này là tiểu tặc lừa gạt dược liệu Chỉ Tiểu Đao. Nhưng bất luận người bán hàng rong biến thân thế nào, bất luận biến thành người nào, dù dung nhập vào dòng người thế nào, dù biến thành người khác không sợ, Lý Thất Dạ thoáng cái tìm tới cũng có thể thoáng cái phân biệt. Điểm này để cho Chỉ Tiểu Đao cùng Chỉ Tiểu Điệp một đường phía sau Lý Thất Dạ là cảm thấy không thể tin. Thật giống tiểu tặc lúc này bất luận biến hóa, trong mắt Lý Thất Dạ đều là không thể che giấu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.